Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, địch thái giới chủ từng một lần coi là, địch thái giới chủ từng một lần coi là, bộ phương là muốn nổ chết hắn, tốt kế thừa hắn xích quả nghệ thuật, nếu không, bộ phương làm sao lại thật đem hủy diệt làm nồi loại này đại sát khí cho nấu nướng đi ra. Hủy diệt làm nồi uy lực đáng sợ đến cỡ nào? Địch thái giới chủ làm sao lại không biết? Một thanh làm nồi xuống dưới. Coi như tiểu thánh đều muốn ợ ra dám. Hiện tại, bộ phương là dự định cầm hủy diệt làm nồi cho hắn ăn à. Địch thái giới chủ khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Hắn chỉ là nhượng bộ phương nấu nướng làm nồi. Không phải muốn hủy diệt làm nồi. Người chung quanh, cảm giác được bộ phương trong tay này làm nồi. Ẩn chứa uy lực đáng sợ, đều là cảm thấy một trận kinh hãi, bởi vì ở trong đó, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng. Lực lượng kia để bọn hắn đề không nổi mảy may tới tâm tư. Bọn họ không biết bộ phương có được hủy diệt làm nồi loại này đại sát khí. Nếu không hiện tại đã sớm toàn bộ chạy đi, chỗ nào sẽ còn ngây ngốc dướn cổ lên hiếu kỳ nhìn lấy. Nhưng là ở đây có không ít người vẫn là rất rõ ràng hủy diệt làm nồi uy lực. Bởi vì bọn hắn đều là đã từng tận mắt chứng kiến từng tới. Tỷ như Mộng Kỳ, tỷ như Công Thâu Ban. Mộng Kỳ thì là trợn mắt một cái. Nàng cái này khinh thường là đối địch thái giới chủ lật. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói cũng là địch thái giới chủ loại người này. Vì sao muốn bộ phương làm cái gì làm nồi đâu? Biết rõ bộ phương hủy diệt làm nồi có thể san bằng một phương tiểu thế giới. Còn quả thực là muốn cảm thụ một chút tuyệt vọng. Lần này tốt, hủy diệt làm nồi móc ra. Đầy đủ thỏa mãn ngươi. Công Thâu Ban thể xác tinh thần đều là đang run rẩy. Bước, bộ lão bản hắn điên a. Chấm ngoặc kép, Công Thâu Ban bờ môi hơi hơi run run. Hắn không tin. Hắn không thể tin được bộ phương thế mà thật móc ra hủy diệt làm nồi. Chẳng lẽ là, Công Thâu Ban nhìn lấy này sắc mặt lạnh lùng bộ phương. Đồng tử nhất thời co rụt lại. Chẳng lẽ bộ lão bản bị địch thái giới chủ khảo hạch mệnh đề cho chọc giận. Dự định oanh tạc hết thảy. Mọi người bất kể như thế nào nghĩ. Đều là nghĩ không ra ở trong đó môn đạo. Liền liền một mực không tin bộ phương hội móc ra hủy diệt làm nồi địch thái giới chủ đều là có chút. Run rẩy, vạn nhất đồ chơi kia là thật đâu? Đó là ăn đâu? Vẫn là không ăn đâu? Tham gia khảo hạch những người khác, liền không có địch thái giới chủ nhiều như vậy tâm tình. Những người này hiện tại chỉ còn lại có thống nhất tâm tình. Tuyệt vọng, bị bộ phương chỗ chi phối hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một tia chớp rơi đập. Liền đem bọn họ lôi vân cho đánh tan. Những này đầu bếp thiên phú cũng không tệ. Trong đó không thiếu một số thiên tài yêu nghiệt. Nhưng mà, cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, so với bộ phương, đơn giản kém quá nhiều. Từ tỉ thí lần này liền có thể nhìn ra. Món ăn dẫn động lôi phạt liền có thể nhìn ra một món ăn phẩm chất lượng tốt trình độ cùng đầu bếp. Mức độ, trừ bộ phương, còn lại tham gia khảo hạch món ăn. Tối đa cũng liền dẫn động hai đạo lôi phạt. Chỉ là hai đạo lôi phạt. Tại bộ phương trước mặt thật sự là quá yếu. Khó trách kiếp vân sẽ bị băng tán. Kết quả rất rõ ràng. Đại ma vương nghiền ép toàn trường. Khiến cho ở đây những người dự thi khác. Đều là mất đi tấn cấp thời cơ. Bọn họ trước đó đủ loại khát vọng. Đều là bị một đạo lôi cho đánh tan. Đại ma vương. Cũng là đại ma vương. Tham gia khảo hạch mọi người. Đều là không khỏi cảm khái cùng thở dài. Bộ phương đối với cái này ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn bưng món ăn, đi chậm rãi, chỉ chốc lát sau chính là đi xuống lôi đài. Tại hắn thân thể chung quanh, thì là lơ lửng ba miệng ngân sắc làm nồi. Trong đó một thanh, ẩn chứa vô cùng đáng sợ mạnh đại ba động. Bộ phương đi đến ba vị giám khảo trước mặt, phụ trách đánh giá bộ phương khảo hạch thành tích ba người. Địch thái giới chủ, Mộng Kỳ các chủ cùng Công Thâu Bạch Quang. Địch thái giới chủ trừng mắt, nhìn lấy bộ phương đem này ẩn chứa đáng sợ hủy diệt ba động làm nồi bày ở trước mặt hắn. Khuôn mặt đều là bày biện ra sầu khổ. làm nồi bao đồ ăn. Mời chậm dùng. Bộ Phương chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Thà có thâm ý nhìn địch thái giới chủ liếc một chút. Nói, không phải muốn ra à. Lại ra một chút nhìn xem. Người muốn hủy diệt làm nồi lấy đăng tràng. Mời nhân lúc còn nóng dùng ăn. Người chung quanh đều thì lầm bầm hô hấp. Tuy nhiên bọn họ biết lấy đại ma vương chủ nghệ mức độ. Tấn cấp trở thành nhị phẩm tiên chủ. Hẳn là rất dễ dàng. Cơ không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nhưng là bọn họ còn là muốn chứng kiến kỳ tích sinh ra. Nhị phẩm tiên chủ cùng nhất phẩm tiên chủ kỳ thực không có bao nhiêu khác biệt. Ngay tại ở chủ nghệ đường ranh giới biến hóa. Bất quá, nếu là nhị phẩm tiên chủ khảo hạch tam phẩm tiên chủ vậy liền khác nhiều. Tam phẩm tiên chủ yêu cầu ngươi cao hơn. Thành tựu điều kiện cũng càng khó khăn. Chủ yếu là nhìn sau khi hoàn thành món ăn đẳng cấp đến xem. Dựa theo thường quy. Nhất phẩm tiên chủ có khả năng nấu nướng món ăn phạm vi làm nhất phẩm tiên đồ ăn đến tam phẩm tiên. Đồ ăn, đồng dạng, muốn trở thành nhị phẩm tiên chủ, nấu nướng món ăn nhất định phải vì tứ phẩm tiên đồ ăn đến lục phẩm tiên đồ ăn. Về phần thành là tam phẩm tiên chủ, chỗ nấu nướng món ăn, phẩm cấp nhất định phải đạt tới thất phẩm tiên đồ ăn đến cửu phẩm tiên đồ ăn. Mà lân chủ thì là thập phẩm tiên đồ ăn cùng chính thức cực phẩm tiên đồ ăn. Những này là tiên chủ giới nhất quán đến nay đối với tiên chủ thực lực phân chia. Mà tiên món ăn cấp, đơn giản nhất một điểm mà có thể từ trên đó chỗ bắn ra tiên khí đến xem. Cơ hơn mấy đạo tiên khí chính là đại biểu cho mấy cái phẩm tiên đồ ăn. Không hơn vạn sự tình cũng không phải như vậy tuyệt đối. Tựa như Bộ Phương hôm nay nấu nướng hủy diệt làm nồi. Tiên khí ba động tuy nhiên cũng không nồng đậm, thậm chí ngay cả tiên khí đều không hiện. Nhưng là ai dám nói món ăn này liền không nhất định là tứ phẩm tiên đồ ăn đâu. Rầm rầm, ba đạo làm nồi phân biệt bày ở ba vị giám khảo trước mặt. Về sau, làm trong nồi có bừng bừng nhiệt khí lan tràn ra. Tiên thụ cành cây cũng là lay động, phóng xuống quang hoa, bao phủ tại ba đạo món ăn phía trên. Ông! Tiên thụ linh tính thật sự là càng ngày càng chân thực. Có thể nhìn ra, tiên thụ khôi phục trạng thái rất không tệ. Tiên thụ cành cây phun phóng ra quang mang. Biểu hiện Bộ Phương món ăn rất rõ ràng là đã đạt tới nhị phẩm tiên chủ trình độ. Kế tiếp, thì là cần nhấm nháp mỹ thực. Từ ba vị giám khảo tự mình nhấm nháp. Dạng này tài năng càng lộ vẻ công chính. Bộ Phương rất bình tĩnh đứng ở đằng xa. Mà địch thái giới chủ ba người thì là liếc mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Mọi người ánh mắt đều là hiếu kỳ rơi tới. Bọn họ thân là giám khảo. Không ăn cũng không phải. Nhấm nháp đi, ta làm nồi bao đồ ăn. Sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Có người không phải không kịp chờ đợi muốn cảm thụ làm nồi tư vị a. Bộ Phương nói ra. Địch thái giới chủ nhìn lấy trước người mình này chán phóng ánh sáng màu bạc liên hoa làm nồi. Trong lòng là có chút cự tuyệt. Mộng kỳ thành chủ không nói gì thêm. Thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Về sau nắm lên bầy trên bàn đũa. Nhẹ nhàng điểm một cái về sau. Chính là xâm nhập làm trong nồi. Kẹp ra một khối bóng loáng tràn ngập các loại màu sắc bao rau quả nhét vào trong miệng. Cái này bao rau quả là Bộ Phương đi qua sinh mệnh chi tuyền trác nước. Về sau lại tiến hành lật xào sau thành phẩm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bao đồ ăn rất lợi hại nóng hổi. Cửa vào, lại là có mùi thịt tràn ngập. Hỏa tâm bao đồ ăn vị đạo rất tốt. Thanh thúy vô cùng, tăng thêm bát bảo heo ngũ hoa nhục. Khiến cho đồ ăn vị cùng vị thịt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộng kỳ thành chủ con mắt hơi hơi sáng lên. Không nghĩ tới làm nồi bao đồ ăn thế mà ra ngoài ý định ăn ngon. Vị đạo mùi hương đậm đặc, cảm giác thuần chủng, cái này làm nồi bao đồ ăn còn thật không có để cho nàng thất vọng a. Nắm lấy đũa, đang làm trong nồi bốc lên lật một cái, làm đáy nồi dưới, thì là từ ngọn lửa màu trắng bạch tại bốc lên thiêu đốt. Khiến cho làm trong nồi món ăn vẫn luôn là ở vào nóng bỏng trạng thái. Cái này kỳ thực cũng là làm nồi mị lực. Theo thời gian trôi qua, nước canh mùi thơm tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, không ngừng sôi cháo, khiến cho mùi thơm triệt để bắn ra. Đũa lật một cái, dưới đáy nóng hổi món ăn bị lật lên, bừng bừng nhiệt khí dâng lên. Oanh một tiếng, làm nồi bao đồ ăn không hiện tiên khí, đột nhiên từ đó thẳng tắp tiêu tán mà ra, hóa thành 6 đầu trường long đang làm nồi bao đồ ăn trên không xoay quanh đứng lên. Lục đạo tiên khí, tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là khiếp sợ, hít sâu một hơi. Lục đạo tiên khí, đó chính là mang ý nghĩa bộ phương đạo này làm nồi bao đồ ăn là lục phẩm tiên đồ ăn. Những người dự thi đều mộng bức, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Bọn họ còn đang vì nấu nướng ra một phần tứ phẩm tiên đồ ăn mà nỗ lực thời điểm. Bộ phương đã có thể nhẹ nhõm hoàn thành lục phẩm tiên đồ ăn nấu nướng. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, cảm giác được có chút thất bại cùng bất đắc dĩ. Công thâu bạch quang nhìn thấy mộng kỳ một đũa xuống dưới, lại là lật ra lục đạo tiên khí. Trong lòng một thời gian cũng là tò mò, đồng dạng là nắm lấy đũa, lật một phen làm nồi bao đồ ăn. Suy suy suy, dưới đáy nước canh đang sôi cháo, nhưng là nhiệt khí cùng tiên khí lên một lượt tuôn, tiên khí trong cũng từ đó phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời làm nồi đỉnh đầu, sắc thái lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết, hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Công thâu bạch quang kẹp lên bao đồ ăn cùng ngũ hoa nhục cửa vào. Xốp giòn bao đồ ăn, cùng mềm non thơm nước ngũ hoa nhục, nhượng công thâu bạch quang hài lòng gật đầu. Hả, địch thái giới chủ nhìn thấy mộng kỳ thành chủ cùng công thâu bạch quang ăn như vậy sung sướng, trong lòng cũng là không khỏi có chút động tiểu tâm tư. Có lẽ bộ phương tiểu tử kia là hù dọa chính mình. Hủy diệt làm nồi loại kia đại sát khí làm sao lại tùy tiện lấy ra đâu. Nghĩ như vậy, địch thái giới chủ ánh mắt chính là nghiền ngẫm lời. Hắn nhớ tới lúc trước bộ phương hốt du này hai tôn tiểu thánh thời điểm. Không chính là như vậy a. Nghịch ngợm a, bộ phương tiểu hữu. Địch thái giới chủ nhất thời liền cười. Một đầu ngón tay chỉ bộ phương. Vẫy vẫy, hắn tin tưởng. Đơn thuần mà chính trực bộ lão bản là sẽ không đem đáng sợ hủy diệt làm nồi lấy ra. Cho nên địch thái giới chủ không kịp chờ đợi duỗi ra đũa. Tuy nhiên hắn làm nồi làm cho người ta cảm thấy không giống bình thường cảm giác. Nhưng là, làm trong nồi phát ra dụ hoặc người mùi thơm. Nhượng địch thái giới chủ có chút cầm giữ không được. Chỉ cần nổ không chết. Vậy liền ăn đi. Nắm lên đũa. Địch thái giới chủ chính là hướng phía làm trong nồi chộp tới. Bất quá ngay tại hắn đũa sắp rơi xuống thời điểm, địch thái giới chủ đột nhiên ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy bộ phương này có chút hăng hái ánh mắt. Nhất thời một trận tê cả da đầu. Bất quá do dự không có quá lâu. Một đũa xuống dưới, kẹp ra một khối ngũ hoa nhục. Trắng nõn ngũ hoa nhục cửa vào. Nhuyễn hương dâng lên. Địch thái giới chủ con mắt đột nhiên liền sáng. Mỹ vị, ăn ngon. Địch thái giới chủ đắc ý tiếp tục kẹp lấy. Hủy diệt làm nồi không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến địch thái giới chủ căng cứng tâm không khỏi ổn định. Cứ nói đi, bộ phương làm sao có thể là loại kia không có có chừng mực người đâu. Địch thái giới chủ đắc ý ăn. Bỗng nhiên, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hiếu kỳ nhìn lấy địch thái giới chủ. Tuy nhiên tại hủy diệt làm trong nồi không có vẽ mỹ thực trận pháp bạo liệt. Nhưng là bộ phương đem giam cầm cho vẽ nhập trong đó. Đương nhiên, làm nồi cũng không phải là giam cầm trận pháp tốt nhất vật dẫn. Bất quá cũng có thể hơi phát huy ra một chút tác dụng tới. Cho nên, tại tất cả mọi người ánh mắt nghi ngờ trong, bộ phương nâng bàn tay lên. Bộ phương động tác này khiên động tất cả mọi người tâm. Địch thái giới chủ động tác trì trệ. Đột nhiên có một cái bất an cảm giác. Vô ý thức nhìn bộ phương. Tấm kia mặt đơ tựa hồ tại nghiền ngẫm cười. Gặp quỷ. Cấm. Bộ phương đánh cái búng tay. Mặt không biểu tình. Nói. Lời nói rơi xuống. Lạch cạch một tiếng. Búng tay thanh âm thanh thúy mà êm tai. Mọi người đều là ngẩn ngơ. Sau một khắc. Oanh. Địch thái giới chủ trước người làm nồi nhất thời nở rộ sáng chói mà nóng sáng quang hoa. Loại cảm giác này, mộng kỳ thành chủ cùng công thâu bạch quang miệng đều là co lại. Thân hình trong nháy mắt trốn xa. né tránh bạch quang chiếu rọi vị trí. Địch thái giới chủ căn trốn không thoát, trực tiếp bị bạch quang cho lóe mù mắt, bao phủ trong đó. Chờ bạch quang tán đi, địch thái giới chủ thân hình chính là hiển hiện ra, không có kinh thiên đại bạo tác, không có có đáng sợ đến cực hạn hủy diệt ba động. Này bạch quang phảng phất như phù dung sớm nở tối tàn giống như, cũng không cải biến bất luận cái gì. Địch thái giới chủ miệng mở rộng, cứng cổ, tay nâng lên, nắm lấy đũa, đũa trong kẹp lấy một khối phát ra hương khí cùng nhiệt khí ngũ hoa nhục, chuẩn bị đem đưa vào bên trong miệng. Ngũ hoa nhục thậm chí có lóe sáng dầu nước đang chảy, mùi hương đậm đặc tràn ngập, mỹ thực gần ngay trước mắt. Thế nhưng là địch thái giới chủ lại là không thể động đậy, chỉ có thể ngửi ngửi này mùi thịt không ngừng chui vào trong lỗ mũi, trêu chọc lấy hắn. Hắn thân thể một không thể động đậy được, triệt để cương tại nguyên chỗ, còn như hóa đá. Phát sinh cái gì? Giới chủ đại nhân vì sao kẹp lấy thịt không vào miệng? Lối vào mỹ thực trận pháp giam cầm, nhìn tình hình này hẳn là giam cầm hành động. Nhìn lấy địch thái giới chủ này buồn cười động tác, Bộ Phương khóe miệng không khỏi nhếch lên. Ăn a, giới chủ, người ngược lại là ăn a, Bộ Phương nói. Địch thái giới chủ trong mắt chuyển động, duy trì động tác bất biến. Hắn muốn động lại là không thể động đậy. Trong lòng chỉ còn lại có một câu ma ma ra. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai. Hắn từng một lần coi là Bộ Phương là muốn nổ chết hắn. Sự thật cũng không phải như vậy. Bộ Phương mẹ nó là muốn nín chết hắn, tốt kế thừa hắn xích quả nghệ thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.